Chương 110, đại chiến bắt đầu. Diệp Thần đám người vẫn còn ở vùi đầu đào bảo. Ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, Huyền Hoàng Thạch một ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, Ngũ Sắc Tờ Hờ Ổ ít một ken ngươi thu được sơ cấp xây thành tài liệu, Hán Bạch NG họ cờ ít một đột nhiên, Vân Phi Yên ngự âm đột nhiên gọi lại. Tiểu Mãng, Vương Giả Thiên Hạ bên kia có tình huống ngoại trừ chúng ta Lưu Vân Trấn, toàn bộ Giang Nam phục vụ khu còn lại hết thảy thành trấn, tựa hồ cũng bị Vương Giả Thiên Hạ sâu chối lên. Hơn nữa rất nhiều công hội đều ở đây khẩn cấp tập hợp công hội thành viên, 10 có 8 9, chính là nhằm vào chúng ta nhằm vào kiến thành lệnh Diệp Thần tránh thoát không trung bay tới một đại đoàn nham tương, ánh mắt lộ ra hàn quang, nói, thông báo chiến thần công hội thành viên toàn thể tập hợp tất cả. Thành viên toàn bộ phát phổ thông dược tề, chủ chiến đoàn thành viên phát hồi phục lập tức dược tề mặt khác dược sư đoàn giải khai độc dược dược tề làm được bao nhiêu từ ra gia nhập vào ngự âm sen vào nói, đã đẩy nhanh tốc độ làm ra 50.000 bình, hiện nay dược sư đoàn chỉ có hơn 50 người. Có thể làm ra nhiều như vậy đã cực hạn. Diệp Thần nói, không sao cả, toàn bộ cho công hội thành viên hạ phát đi ra ngoài, cam đoan mỗi người chí ít 3 bình. Thừa dịp còn có hơn 3 giờ thời gian, làm cho dược sư đoàn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ. Mặt khác, cho nữa dược sư đoàn bù một phần tiền thưởng. Vân Phi Yến nói, chúng ta công hội hiện nay đã có 1 vạn người, cam đoan mỗi người 2 bệnh không là vấn đề. 263. Chủ yếu là ngươi nơi đây, thế nào cũng phải cho ngươi xưng cái hơn 1000 chai à, ta phỏng chừng lần này Vương Giả Thiên Hạ âm mưu 100% là muốn hướng về phía ngươi tới. Diệp Thần cười nhạt, ta không cần, loại này cấp thấp thuốc giải độc một lần chỉ có thể giải độc một tầng. Đến lúc đó, nếu đánh thật, ta uống thuốc tốc độ không có khả năng có thể so với đối phương bên trên độc tốc độ. Được rồi, hiện nay cứ như vậy đi, tùy thời chú ý Vương Giả Thiên Hạ bọn họ hướng đi, có tình huống lập tức theo ta hội báo nói xong, tắt đi ngự âm. Tiếp tục đào bảo. 3H phía sau. Lưu Vân Trấn truy hệ nở tống trận. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Ô ép một chút đoàn người, đột nhiên dày đặc chuyển đến Lưu Vân Trấn. Giang Nam phục vụ trong vùng, mỗi bên tân thủ tiểu thành trấn trong lúc đó, truyền tống phí dụng thị cự cách gần xa, có 1 đồng tệ đến 5 đồng tệ không đợi. Giang Nam phục vụ khu ra, hiện nay còn chưa mở ra đại khu giữa truyền tống, muốn phải qua đây, chỉ có thể dựa vào chân đi. Nhưng trên đường xa xa, giá khu quái vật mạnh mẽ, đều không phải là hiện giai đoạn người chơi có thể chịu được. Như vậy số lượng cao đoàn người truyền tống qua đây. Mỗi một đợt đều là mấy văn dung đang thiêu đốt vì diệt sát chiến thần công hội còn có Diệp Thần, Vương Giả Thiên Hạ đám người có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. 800.000 người truyền tống qua đây, chính là mấy triệu kinh phí đang thiêu đốt. Rất nhanh, Lưu Vân Trấn bản thổ người chơi chú ý lực, từ phía trên bên cuồng bạo thâm nguyên lĩnh chủ, bị hấp dẫn tới những thứ này số lượng cao truyền tống giả trên người. Gì đó không phải là Lộc Tâm Trấn Thiên Sứ bá nghiệp công hội người sao làm sao toàn bộ chạy đến chúng ta Lưu Vân Trấn xem còn có Thanh Điểu Trấn Thánh Vực công hội. Đây chính là một đại mạnh mẽ bang, tại sao dường như tất cả đều người đều tràn lên số lượng này, sợ không được có 1 vạn ở trên A xem mới nhất nhiều mẹ kiếp nhất định là chứng kiến kiến thành hệ thống mở ra, muốn tới chúng ta Lưu Vân Trấn đoạt kiến thành lệnh thì ra đều là thần tiên đánh lộn A, chúng ta tán chơi vẫn là mua mảnh nhỏ. Dưa tìm một vị trí ổ lấy xem cuộc vui A, ta phỏng chừng lúc này đây động tĩnh, tuyệt đối không nhỏ má ơi, các ngươi xem. Truy hệ nở tống trận vẫn còn ở hiện ra toàn bộ đường phố đều bị bọn họ chiếm hết cái này sợ không được có 1-200.000 người đi ta ít, hoàn hảo không có gia nhập chiến thần công hội, cái này cờ mở nở nếu như đánh nhau, ta đây chủng pháo hôi phỏng trừng cái thứ nhất chết ngay tại lúc đó, Vương Giả Thiên Hạ bên kia, thiên nhất các bang chủ thiên nhất bề trên, đang ở mở ra phát sóng trực tiếp. Người này ở trong hiện thực, dưới cờ mở có một phát sóng trực tiếp bình đài công ty, ở toàn quốc cũng có thể lên nhị lưu, muốn thừa dịp lần này cơ hội. Một lần hành động đem chọn cái thiên nhất phát sóng trực tiếp bình đài, lên tới nhất lưu toàn quốc phát sóng trực tiếp bình đài câu lạc bộ. Phát sóng trực tiếp mới vừa mở ra, lập tức tràn vào mấy trăm ngàn người. Phía trước vẫn truyền bá bình đài đã liên đả 3 giờ quảng cáo, trực tiếp bịa mặt đứng đầu không ngoài, vì vậy mặc dù mới vừa mới bắt đầu, cái này mấy trăm ngàn người lưu lượng cũng không coi nhiều. Thiên nhất bề trên trực tiếp phái công ty lớn nhất, xinh đẹp nhất 2 vị nữ chủ bá, chủ trì lần này phát sóng trực tiếp. Mọi người khỏe. Ta là Thanh Thanh Điểu mọi người khỏe, ta là của các ngươi tiểu khả ái một Nguyệt Nha Nhi Hoa mọi người mau nhìn, truy hệ nở tống trận mở thật là nhiều người qua đây à, Thanh Thanh Điểu đều cảm thấy cái này có thể vượt qua ngày mồng 1 tháng 5 hoàng kim tuần đâu vấn đề vì sao có nhiều người như vậy lái vào Lưu Vân Trấn gì các ngươi không thấy được hệ thống thông cáo sao Lưu Vân Trấn muốn tuân ra toàn bộ sẽ vỡ quả thứ nhất kiến thành lệnh nha vấn đề tại sao không để cho chiến. Thần công hội bắt được này cái kiến thành lệnh, chiến thần công hội châu như vậy bức, thế giới nổi tiếng ha ha. Vị này khả ái khán giả, nào có một vị vô địch thế giới, là dựa vào người khác đưa lên bảo tọa không phải cũng là muốn ở máu và lửa đánh nhau chết sống mài luyện được sao hơn nữa. Hiện thực điểm nói, kiến thành lệnh liên quan đến quyền lợi khổng lồ như thế, toàn bộ Giang Nam khu nhiều như vậy ra công hội, làm sao lại làm cho chiến thần công hội một nhà độc chiếm đâu theo ta được biết. Giang Nam khu còn lại công hội tìm người tiếp xúc qua chiến thần công hội bang chủ Mãng Phu, nhưng người này nghe nói cực kỳ cuồng ngạo, căn bản không để ý những thứ này công hội nhân viên, còn buông lời nói ai dám cùng chiến thần công hội cạnh tranh liền diệt người nào các ngươi nghe một chút, coi như chiến thần công hội qua được toàn bộ sẽ vở khai hoang thủ thông, nhưng điên cuồng thành như vậy, tự nhiên sẽ kích khởi người khác tới chư nở dê chi hắn á. Thanh thanh điểu nữ thần nói rất đúng lạc. Không nghĩ tới cái kia Mãng Phu như thế điên cuồng, là nên phải thật tốt gõ một cái hì hì. Nghe nói cái kia chiến thần công hội bang chủ tốt tuổi trẻ đâu, thanh niên nhân huyết khí phương cương lại lần đầu tiên cầm toàn cầu đệ nhất, như thế điên cuồng cũng là bình thường nha, theo ta ba giống nhau, đánh một trận liền đàng hoàng hai vị đang hot nữ chủ bá, đứng ở lý tính cùng nhìn như công chính kẻ thứ ba lập trường, không ngừng bôi đen Diệp Thần cùng chiến thần công hội. Đồng thời phát sóng trực tiếp khán giả cũng càng ngày càng nhiều. 1 triệu người, 2 triệu người, 3 triệu người bằng vào thần tích vong du siêu cường nhân khí cùng toàn cầu đệ nhất miếng kiến thành lệnh hỏa bạo từ mấu chốt, thiên nhất thượng nhân phát sóng trực tiếp bình đài, lưu lượng đạt được trước nay chưa có tăng vọt liền rất nhiều nước ngoài lưu lượng, cũng tràn vào. Ngắn ngủi nửa giờ sau, cái tên này vì 1 triệu người tranh đoạt toàn cầu đệ nhất miếng kiến thành lệnh phát sóng trực tiếp gian, lưu lượng đã đột phá 10 triệu người lần nhưng lại ở lấy tốc độ nhanh hơn mạnh thêm thiên nhất các công hội bang chủ thiên nhất bề trên cười đến miệng không khép lại. Lúc này đây, coi như không có tranh đoạt đến kiến thành lệnh, chỉ là phát sóng trực tiếp bình đài dựa vào cái này một lớp tế thân nhất lưu toàn quốc, thậm chí thế giới nổi tiếng phát sóng trực tiếp bình đài, cũng đủ hắn kiếm buồn mãn bắt giật. Đồng thời, Lưu Vân ngoài chấn, theo cao mấy trăm thước lớn thâm viên lĩnh chủ, đem cuối cùng một đoàn nham tương, rơi đại địa. Toàn bộ thải vân hồ nước, đã triệt để thay đổi, hóa thành một mảnh so với chu vi mặt đất, cao hơn 500 thước cao nguyên. Như địa ngục nhân gian một dạng, khắp nơi một mảnh cháy đen, nồng đậm mùi lưu hình, phảng phất là khí tức tới từ địa ngục. Đồng thời, chất đầy cả tòa Lưu Vân chấn, thậm chí trực tiếp đống đến rồi Lưu Vân ngoài chấn mặt, ô ép một chút, rậm rạp chẳng chịt đoàn người. Bắt đầu khởi động thâm nguyên lĩnh chủ trạng thái cuồng bạo kết thúc kiến thành lệnh mở soát hết thể công hội nhân viên nghe ta chỉ huy, đạo cụ lĩnh đủ toàn hậu, toàn bộ vây quanh thâm nguyên lĩnh chủ, giữ một khoảng cách 300m chú ý chiến thần công hội hướng đi nhân số chúng ta là bọn hắn chọn 80 lần. Nhất định phải đem hết thể chiến thần công hội nhân viên vây quanh lúc này đây lão tử muốn đem bọn họ tận diệt tối thêm 10C nữa. Ngày 40C.